Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 6, xem bệnh kia tiên sinh không bằng nói một chút, như thế nào không quản lý sự tình, Ti Tĩnh thần sắc không thay đổi, thẳng tắp đối đầu nam tử âm lãnh ánh mắt, dứt lời, nam tử cũng không nói chuyện. Ánh mắt vẫn như cũ một mực rơi vào Ti Tĩnh trên thân. Đôi mắt hơi thấp, niệm tình các ngươi mới đến không hiểu quy củ. Kia một cọc sự tình ta có thể không so đo. Bất quá nói cho cùng vẫn là các ngươi phá hư quy củ. Nên làm cái gì trong lòng các ngươi tự nhiên nắm chắc. Ti Tĩnh coi như có ngốc cũng biết người này là vì cái kia vòng tay mà đến. Rất rõ ràng Vương Kim Tuyền là bị người mưu hại. Bất quá hiểu công việc người đều không dám đi quản việc này. Ngược lại bị nàng đánh bậy đánh bạ giải. Có thể thấy được thế gian này cũng không phải là không có người tu hành. Chẳng những có, ngược lại vẫn được thành một vòng. Những người này chẳng những không hảo hảo tu hành, ngược lại lợi dụng bảng môn tả đạo giành bạo lợi. Còn không tiếc lấy mạng người tới thăm dò. Quả thực là phát rồ. Đều nói là đánh bậy đánh bạ. Đại ca xem chúng ta cái này rõ ràng. Chúng ta hai huynh muội cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Cái này toàn bộ gia sản sợ còn chống đỡ bất quá đại ca ngươi một con biểu. Bất quá đã đại ca nói. Ngày sau chúng ta nhất định sẽ càng thêm chú ý, Kỳ Việt cười híp mắt nói. Nam tử lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên một trường vỗ lên bàn. Trong chốc lát, bàn gỗ lập tức chia năm xẻ bảy nát rơi xuống đất. Kỳ Việt lui ra phía sau một bước, nhìn một bộ run rẩy bộ dáng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tựa như là biết Kỳ Việt không có bản sự. Còn cố ý đưa ánh mắt rơi vào Ti Tĩnh trên thân. Trong giọng nói lộ ra cỗ sát ý. Đường không quay đầu đường. Người làm sai sự tình luôn luôn muốn vì hắn làm sự tình trả giá đáp. Ti Tĩnh cũng không nói gì. Người kia nói xong xoay người rời đi. Hắn vừa đi. Toàn bộ trong phòng khí lạnh đều xua tan không ít. Chỉ còn con kia bị đóng đinh ong mật thình lình chói mắt. Hắn trường kỳ tiếp xúc thi thể một loại âm vật, dương hỏa suy yếu, cho dù dùng bàng môn tả đạo đến kéo dài tính mạng. Nhưng sớm đã không thể đi chuyện nam nữ, lâu dài xuống dưới, đến lúc đó sợ là liền những cái kia bàng môn tả đạo cũng cứu không được hắn. Ti Tĩnh lắc đầu, một mặt ngương trọng đứng ở đó con ong mật trước mặt như có điều suy nghĩ. Vốn cho rằng thế tục ở giữa người tu luyện đã lắc đắc không có mấy. Bây giờ xem ra, những người này tựa hồ cũng không ít. Chỉ bất quá bình thường đều ẩn trốn đi. Mà lại cái vòng này tựa hồ còn rất loạn. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, vi phạm âm dương, xem mạng người như cỏ rác. Ai, ngươi phải hiểu được, hiện tại không thể so với trước kia. Liền ngươi cũng sẽ muốn đại thủ cơ, kia những người khác khẳng định cũng sẽ hưởng lạc, người chết vì tiền chim chết vì ăn, hoặc khen người ta ngay từ đầu học những này chính là vì giành bạo lợi. Hắn muốn tìm chết ai ngăn được, chỉ bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hắn nói cũng không sai, không quản lý sự tình không cần quản, trên đời này không công bằng có nhiều việc đi. Ngươi không phải mỗi một dạng đều quản tới. Kỳ Việt vỗ vỗ nàng vai, thở dài liền đi phòng bếp tìm ăn. Ti Tĩnh vẫn như cụ đứng tại cửa ra vào, nhìn xem vết chân thưa thớt đường đi ngẩn người. Nàng rất muốn phản bác, nhưng trải qua khoảng thời gian này, nàng lại không biết nên như thế nào phản bác. Nàng phi thường không tán thành lời của sư huynh, nhưng hắn nói hình như lại là hiện thực. Trên đời người đáng thương nhiều đi. Nàng lại có thể thế nào đi quản. Sư phụ nói làm cho nàng đến thế tục lịch luyện. Ti Tịch bắt đầu cũng không có để ở trong lòng, hiện tại mới hiểu được, sinh hoạt xa so với tu hành càng khó. Thứ hai là Vương Kim Tuyền tới đón nàng, Kỳ Việt cũng không có cùng theo đi. Ti Tĩnh sáng sớm liền lên xe của hắn, mặc dù hắn cũng mang lợi dụng tâm tình của mình đi kết giao người khác, nhưng Ti Tĩnh cũng không có biểu hiện không thích. Đáng hận người tất có đáng thương chỗ, hắn sợ là đến nay cũng không biết mình là bị người thiết kế. Chỉ là không biết những người kia vẫn sẽ hay không tiếp tục tìm hắn để gây sự. Vương tiên sinh, trước đó bán ngươi vòng ngọc người kia không phải là người phương nào? Ti Tĩnh nhịn một chút vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đang lái xe Vương Kim Tuyền không khỏi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng cũng không quay đầu đi xem nàng. Chỉ là một người bạn, dứt lời, Ti Tĩnh tựa ở chỗ ngồi phía sau không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi không nói ta cũng biết không phải là cái gì chính quy con đường. Ta chỉ là muốn biết một chút chuyện đã xảy ra mà thôi, có lẽ là nàng xem ra quá mức đơn thuần vô hại, tăng thêm lại đã giúp mình. Vương Kim Tuyền nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là do dự dự nói. Kỳ thật, ta cùng người kia cũng không phải rất quen, cũng là thông qua người giới thiệu nhận biết. Lúc đầu muốn mua cái vòng tay cho lão bà làm quà sinh nhật, người kia vòng tay lại tiện nghi, ta cầm đi cho nhân sĩ chuyên nghiệp giám định cũng nói tuyệt đối là giá trị 2 triệu. Cho nên liền nhất thời tham món lời nhỏ mua. Nói đến đây, Vương Kim Tuyền dừng một chút, vịn tay lái ngoặt một cái, lúc này mới nói theo. Kỳ thật ta cũng nghe qua cái kia bán vòng tay người thân phận, giống như ở tại bọn hắn một chuyến này rất nổi danh, cho nên ta lúc ấy cũng liền không có nghĩ quá nhiều. Chờ hắn nói xong, Ti Tĩnh cũng cơ bản có thể đoán được một chút, có thể là đám người kia mới từ cổ mộ đem đồ vật mang ra, vừa vặn đụng phải Vương Kim Tuyền cái này không hiểu công việc người muốn mua đồ, cho nên liền đem vòng tay bán cho hắn. Chờ để người ta làm cửa nát nhà tan, đến lúc đó đoán ra là cái kia vòng tay dở trò quỷ lúc khẳng định cũng trễ. Chỉ cần phía sau màn người tùy tiện ra ít tiền, Vương Kim Tuyền cũng sẽ vội vã tuột tay. Lúc này kia người sau lưng không chỉ có thể lớn kiếm một bút, ngược lại vòng tay còn có thể một lần nữa lại bán một lần. Bất quá không nghĩ tới ngược lại bị nàng đánh bậy đánh bạ cho phá cái này âm mưu. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng hiện lên cảnh sắc, Ti Tĩnh không nói gì nữa, chỉ cảm thấy lòng người thật là quá mức hắc ám. Những này thật sự là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng những người kia lại dùng để mưu đoạt bạo lợi. Gặp nàng không nói lời nào, Vương Kim Tuyền cũng không nói gì nữa. Xe mở hơn nửa giờ, rốt cục dừng ở một tòa cỡ nhỏ biệt thự trước cửa. Trước cửa còn ngừng rất nhiều xe, có thể thấy được ngày hôm nay nơi này đến không ít người. Sau khi xuống xe, Vương Kim Tuyền liền mang theo Ti Tĩnh đi vào bên trong. Bảo ân tựa hồ nhận ra hắn, cho nên cũng không có ngăn cản. Ti Tĩnh mắt nhìn biệt thự chung quanh, chỉ cảm thấy kề bên này âm khí tựa hồ có chút cổ quái. Tiến đại môn, bên trong liền có mấy cái quần áo khác nhau chung lão niên người tại cái kia kịch liệt thương thảo. Cái gì? Nhìn thấy Vương Kim Tuyền, một người mặc quần áo màu đen nam tử trung niên đột nhiên đón. Mặc dù giữa lông mày mang theo xóa thần sắc lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là khách khí khí nói. Chủ tịch hiện tại thân thể không tốt, sợ là không thể chiêu đãi Vương tiên sinh. Không biết ngài mời đến sư phó? Vâng. Nam tử trung niên quét một vòng, lại cũng chỉ nhìn thấy một bên Ti Tĩnh, nhưng cũng coi là đây chỉ là nữ nhi của hắn mà thôi. Nghe vậy, Vương Kim Tuyền lập tức nghiêng người sang, nhìn xem Ti Tĩnh chân thành nói, vị này chính là ta mời đến đại sư, nàng rất lợi hại, đoạn thời gian trước còn giúp qua ta một đại ân. Dứt lời, nam tử trung niên không khỏi sững sờ, quét Ti Tĩnh một chút, tiểu cô nương này vác một cái cổ quái màu xám cái túi, người kiều kiều nho nhỏ ngược lại là tiêu chí vô cùng, chỉ là nhìn cùng học sinh muội đồng dạng, nào có còn trẻ như vậy. Đại sư, cách đó không xa mấy người tựa hồ cũng nghe đến Vương Kim Tuyền giới thiệu, lườm Ti Tĩnh một chút, từng cái trên mặt đều lộ ra một tia khinh thường. Vậy được, vậy vị này đại sư hãy cùng mấy vị khác sư phó cùng tiến lên đi thôi. Nam tử trung niên cũng không có biểu hiện đối Ti Tĩnh nhiều khinh miệt, khả năng cũng còn ôm một chút hy vọng. Ti Tĩnh nghe vậy cũng là gật gật đầu, nhìn Vương Kim Tuyền một chút, ra hiệu nàng dưới lầu chờ mình, đi theo rồi cùng kia cái nam tử trung niên lên lầu 2. Đồng hành còn có cái khác mấy cái lão đầu, cả đám đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì, nhưng cũng không có cùng Ti Tĩnh nói một câu, tựa hồ khi nàng không tồn tại đồng dạng. Ti Tĩnh cũng không để ý đến quá nhiều, mà là một mực quan sát đến bốn phía, thẳng đến bị nam tử trung niên đưa đến một cái trước của phòng lúc, hắn gõ hai lần cửa, cửa phòng mới từ bên trong bị người mở ra. Cửa vừa mở ra, đằng sau một người mặc trường sam màu xám lão nhân không khỏi đôi mắt nhíu lại, thật nặng âm khí. Dứt lời, những người khác cũng đều phụ họa. Ti Tĩnh không nói gì, trong gian phòng đó âm khí đích thật là so bình thường nhiều chỗ chút, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Một tiếng gian phòng, bên trong liền tràn ngập một cỗ cổ quái hương vị. Không một người nói chuyện, nhưng mọi người cũng cau mày lên, bởi vì đây là thịt thối hương vị. Các vị mời nhìn, chúng ta chủ tịch đã hôn mê một ngày một đêm, trước vài đêm người vẫn là thanh tỉnh, chỉ là thường xuyên đến nửa đêm sẽ cảm thấy trên người có trùng, nhưng đi bệnh viện kiểm tra lại chẳng có chuyện gì. Hiện tại cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta cũng là không có cách nào, còn xin mấy vị đại sư giúp đỡ chút đi. Nam tử trung niên lắc đầu thở dài nói. Một bên một cái trung niên nữ nhân cũng che miệng thấp giọng khóc thút thít, mà trên giường đang nằm một cái sắc mặt trắng bệch nam nhân, hắn đại khái 40-50 dáng vẻ, trên thân che kín chăn mền nhìn không ra cái khác, nhưng lộ ra cho lại là không có chút huyết sắc nào. Ti Tĩnh không nói gì, chỉ là từ trong bọc xuất ra một cây ngân châm, đột nhiên tiến lên mấy bước ngồi xổm người xuống, không để ý tới mấy cái kia lão đầu ngăn cản, trực tiếp từ trên giường đinh trụ một đầu màu trắng ấu trùng đứng lên. Cái này chút là cổ trùng. Cái kia mặc trang phục màu xám lão đầu một mặt ngưng trọng nói. Dứt lời, một bên cái kia hơi tuổi trẻ điểm áo lam lão đầu lại là ra vẻ cao thâm lắc đầu. Ta nhìn không giống, cổ trùng không có nặng như vậy âm khí, hình như vậy là hàng đầu. Mấy người lại thảo luận lên, kia cái trung niên nữ tử khóc liền càng thêm thương tâm. Có thể thấy được nàng nhất định là bệnh nhân người nhà. Ti Tĩnh ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm trên giường kia trắng bệch cho, tựa hồ còn có thể nhìn thấy kia mạch màu hạ nhúc nhích côn trùng. Nàng không khỏi kiều lông mày nhíu chặt, là Mao Sơn trùng cổ. Thanh âm thanh thúy vang lên trong phòng, không khỏi làm mấy cái kia lão đầu đều sửng sốt một chút. Trong đó cái kia xuyên trường sam màu xám lão đầu lập tức tiến lên một bước khoát khoát tay. Đi đi đi, tiểu nha đầu đừng quấy rối. Người ta Mao Sơn tu chính là thuật pháp cùng phù chú. không hiểu liền chớ có nói hưu nói vượn. Hết chương.